Konoha nơi bắt đầu, chương 47, ngày ra trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát thì cũng đã đến lúc phải ra trường. Nhóm bạn thì vẫn khá vui vẻ vì cô hề biết là sắp phải xa nhau. Sakura Ino ơi, tôi mặc này đờ si cô. Sakura hớn hở chạy đến phòng Ino. Ino, đờ si đó bà. Cô ngờ bà hợp ghê. Sakura, bà xong chưa? Mọi người đang đợi ở phòng khách chung đấy. Ino xinh gái xong rồi đây. Ino vội vã đội chiếc mũ lên rồi phóng xuống phòng khách chung cùng Sakura. Temari, tụi này đợi hơi lâu đấy. Trống không, Sasuke, Sakura cuối cùng bà cũng xong. Sakura, tại tôi dậy muộn thôi mà. Cười, Tenten, tôi còn muộn hơn bà ý. Ino, thôi cô so đo làm gì nữa. Hinata, nhanh đến trường thôi, buổi lễ chúc mừng sắp bắt đầu rồi đó. Mọi người, nói rồi nhóm bạn đi một mạch đến trường. Sunet, chào các em, hôm nay là ngày mà những anh chị khối 12 phải xa trường lên là ba la ba la ba la. Temari, tôi chán ngán với mấy bà phát biểu của cô Sunet lắm rồi. Naruto, bà nghĩ có mình bà chán. Sasuke, má ơi 2 tiếng rồi đó. Sakura, đến tôi còn thấy chán nè. Tenten, biết thế tôi cầm theo cái gì đó để ăn. Sunet, vâng, tại thành phố Konoha này có 5 trường đại học nổi tiếng là trường chuyên về thiết kế thời trang, trường chuyên về y học, trường chuyên về ẩm thực, trường chuyên về karate và cuối cùng là trường chuyên về việc học. Các em có thể vào một trong số trường đó hoặc có thể các em sẽ vào trường khác. Một tiếng sau, Sunet xong giải tán. Sai, cuối cùng cũng xong. Neji, ngồi muốn dẹo xương. Vì ngồi quá lâu lên Neji bị còng nưng. Naruto, vậy là phải xa nhau rồi nhỉ. Sasuke, SN, Shikamaru quá phiền, Sakura tôi sẽ nhớ mọi người lắm đó. Sakura vòng tay qua ôm nhóm nữ, Ino, làm như là đi mãi cô bằng, ngạt thở, do là Sakura ôm quá chặt lên Ino đã bị ngạt thở. Temari, sẽ gặp lại mà, Hinata, kể ra bọn mình đều học ở một thành phố nhỉ. Tenten, vậy là chả ai bao tôi ăn nữa rồi, khóc ròng, Temari, đến đó bà tự làm tự ăn vui thế mà kêu. Hinata, làm ngon nhớ ship cho tụi tôi ăn cái nha. Ino, nghe nói đồng phục nữ ở mấy trường đó đẹp lắm. Sakura, mong là vậy chứ tôi quá trầm kèm với mấy bộ áo trắng lắm rồi. Tenten, hay tối nay bọn mình đi ăn đi. Tenten dạ ý kiến, Sakura, mặc đồ lồng lộn buổi cuối đi mấy bà. Temari, thôi bà ơi ở đấy mà lồng với chả lộn. Sakura, vậy mặc đơn giản thôi nha. Ino, mặc váy nha. Hinata cũng đờ si. Tenten sao cũng đờ si. Naruto, hình như chúng ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi. Vô hình, Sasuke, cái này tôi tán thành với ông nè. Như trên, Neji, kệ đi, như trên, sai, thế này chắc bọn mình sẽ bị trôi dần trong dòng thời gian. Như trên, Shikamaru, rất phiền phức. Như trên, tại phòng khách chung ở KTS, 20 giờ, sai, người đẹp dọn hết đồ rồi chứ. Ino, hết sạch, Sasuke, đi thôi cục cưng. Sakura, ỏ ôi con tim chị đài đã bị tan chảy. Temari, nè bốn người kia cô thấy xến xúa à, Ino, sắp xa nhau rồi tụi tôi sợ bà quên mất mùi vị tình yêu lên mới thân mật với nhau thôi. Sakura, tội cho ai kia quá à, Temari, cô chấp. Hinata, đi thôi Naruto. Naruto, Tenten tôi dọn xong rồi còn ông Neji. Neji, xong luôn, Tenten, giờ thì đi ăn thôi. Sâu đồ, Sakura, áo, váy, Ino, áo, váy, Hinata, áo, váy, Temari, áo, váy, Tenten, áo, váy, xin lỗi có vài tấm hơi mờ mọi người thông cảm nha. SACMTCMS, Sakura, wow hôm nay Temari mặc vắt ngắn, đi học bà Tuyền mặc quần ống rộng cô à, mắt sáng rực. Ino, trò oi tôi chưa bao giờ thấy bà mặc áo hở bụng như này đó. Giật nhẹ áo Temari, Tenten, chuyện là à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Temari, mặc cho quen lên đại học là phải mặc váy dài dài đó cô, như cấp 3 mặc quần hay mặc váy cũng đờ si. Chị đã ngại rồi nha. Hinata, đẹp đó Temari. Temari, mấy bà cũng có hơn tôi tí gì đâu. Trống không, Sasuke, đờ si chưa mấy cô nương. Cậu rủa người vào cửa ra vào. Naruto, hơi nâu đó. Như trên, sai, cười. Neji, đi bọn tôi bỏ lại đấy. Đi ra ngoài, Shikamaru, phiền, như trên, tại quán thị nướng nơi nhóm bạn ăn uống. Sakura, Hasmai là đi rồi đó. Ino, Tenten, vui lên đi chứ đâu phải là cô gặp mãi mãi đâu mà no. Với tâm hồn ăn uống thì chắc chắn là Tenten đang ăn. Temari, ăn đi cô nương nói mai. Temari dí đầu Sakura, Hinata, ê mấy bà. Bốn người, hả, Hinata tôi đờ si lọt rồi đó. cầm điện thoại trên tay và nói. Bốn người, vậy sao? Chúc mừng bà nha. Chán nản, Hinata, phải vui lên chứ, khéo khi mấy bà cũng lọt vào trường đại học thì sao? Bốn người, bọn tôi biết mình lọt vào từ ban chiều rồi. Hinata, bạn bè tồi vãi cô cho người ta biết tin gì hết. Bốn người, cái lúc đấy bọn tôi gọi bà thì bà đang kề kề bên Naruto lên cô quan tâm. Hinata, vậy là tôi sai hả? Bốn người, chứ còn ai? Hinata, xin lỗi nha. Bốn người, Naruto, bọn này vẫn đang ở đây. Sasuke, chưa có chết. Sai, cùng cô có đi đâu? Neji, hôm nay tàn hình hơi nhiều thì phải. Shikamaru, chứ còn gì? Năm người, nữ, xí, vâng năm chị quá ư là perfect. Sau khi ăn xong nhóm bạn về KTX ngủ để mai còn đi. Sáng hôm sau khi tạm biệt nhau thì mỗi cặp đi một đường, see you. 9:27, chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022, cách chương.